tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 409, 409, phân chia vai trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ để xem nên làm gì đây? Cá nhân ta không muốn chiến đấu trong khu vực hạn chế thế này. Người cũng thế phải không Irusia? Rock 2 hỏi khiêu khích. Nếu đúng theo lời lão thì cơ thể nguyên bản sẽ lớn hơn đôi chút nên mới nén nhỏ mình lại dưới hình dáng kia. Dĩ nhiên không giống hóa nhân thuật. Trạng thái biến đổi của Sly không làm thay đổi chỉ số của chúng. Nhược điểm gây ra không đáng kể. Nếu lão ngỏ ý muốn thay đổi địa điểm thì tôi cũng sẵn lòng chấp nhận. Tôi cần giữ Rock 2 cách xa nhất có thể với Miria đang bị thương. Aro và Nightmare. Tôi quay mặt về phía họ khẽ gọi. Gu, Aro gật đầu cùng Nightmare mang Miria trở ngược ra lối đi. C chờ đã, cậu có phải là Irusia? Là Irusia đúng chứ? Miria một mực hỏi, nhưng tôi không trả lời. Tôi không biết phải đối diện trước mặt cô ấy như thế nào. Như Lilisira đã nói, sau khi triệt hạ được quỷ vương, thánh nhân đảm bảo tôi sẽ được xã hội loài người chấp nhận. Nhưng chưa thể biết sẽ mất bao lâu. Tôi còn chẳng biết mình sẽ giết được quỷ vương không nữa. Hay được phép tiếp xúc với họ. Ít nhất nếu tôi bất cẩn gặp mặt cô ta trước khi quỷ vương đã được xác minh là hoàn toàn bị tiêu diệt sẽ khiến cô ấy bị liên lụy tới việc này. Trò hề của ngươi kết thúc chưa Irusia? Hai tia sáng màu xanh xuất hiện hai bên Rock 2. Chúng chuyển hóa vật lý thành hai cột trụ kim loại xanh. Cột trụ thánh, hai khối trụ bay thẳng tới tôi. Nó giống kỹ năng đã đâm xuyên bàn chân tôi trước đó. Tôi lùi lại một chút dùng chân trước đánh rơi chúng xuống đất. Những trụ kim loại làm thủng sàn nhà. Nhiều tia sáng hơn hiện hữu quanh Rock 2 tạo thêm 4 trụ. Lão có thể tung ra liên tục. Tránh né là điều không thể đối với thân hình to lớn của tôi trong không gian hẹp thế này. Tôi chỉ có thể cố gắng làm chúng chệch hướng. Lùi ra sau chuẩn bị đối phó với mấy cột trụ. Tất cả giải phóng tốc độ kinh người như 4 quả tên lửa. Tôi lại vung móng một lần nữa. Tuy đã bay tới gần nhưng tôi vẫn vừa đủ sức chống trả trước vận tốc của chúng. Nhưng khi đang vướng bận với đòn tấn công của lão, Thermo cố luồn lách qua tôi để đuổi theo nhóm Aro. Tôi thả tư thế, vươn móng xa hết cỡ về phía hắn khi lướt ngang qua tôi. Cứ nghĩ đã trúng đích rồi. Cơ thể hắn bất ngờ chìm xuống. Tôi chỉ quơ vào không khí. Hắn hóa từ chất lỏng xanh lục trở lại hình dáng bình thường rời khỏi tôi. Tôi dồn lực vào cánh. Nếu tôi có thể câu giờ giúp họ dù chỉ một ít, cơ hội cho họ thoát thân càng tăng cao. Vẫn còn quá sớm để Aro đối phó với Thermo. Con bé ở cùng hạng B như hắn. Nhưng khác biệt giữa cấp độ cao quá. Rất khó để đòn tấn công của Aro gây sát thương thật sự lên người Thermo. Trong khi mọi kỹ năng của hắn đều có khả năng làm tổn hại cô nhóc. Ga, anh bạn, cây cột nguy hiểm đang lao tới. Khi tôi chú ý Thermo, cô bạn vẫn giữ tập trung về Rock 2 rồi nhắc tôi. Vẫn đang vận hành phong trảm, đầu cánh của tôi bị ghim trúng cột trụ của lão. Hu, ma lực bồi tụ trên cánh bị phân tán. Quả là làm khó cho tôi nhìn Thermo rời đi khi đang phải giao tranh với Rock 2 hạng A, lão đang tới. Tôi quay lại đối mặt với lão. Lão phóng người với mức độ linh hoạt khác hoàn toàn vẻ ngoài cao tuổi. Một cánh tay vươn ra tới tôi. Nó biến thành những xúc tu tăng tầm xa cho lão. Không còn cách nào khác tôi phải tin tưởng giao Miria cho Aro và Nightmare. Mặt khác tôi phải tiêu diệt lão khốn này. Rất có thể lão là tay sai quyền lực của quỷ vương. Là quái thú hạng A duy nhất dưới trướng của hắn. Nếu tôi hạ được lão, quân lực của chúa quỷ sẽ giảm đi đáng kể. Mặc dù Rock 2 có thể tự do thay đổi hình dáng và nắm giữ những chiêu thức kỳ lạ, sức mạnh của tôi vẫn tốt hơn. Một trận cận chiến là những gì tôi cần. Tôi sẽ tiếp cận và đâm vào người lão khi để lộ sơ sẩy để giành chiến thắng. Đó là theo tôi dự tính thôi. Khi lão phóng tới gần hơn, tôi để ý thấy nụ cười đáng sợ trên gương mặt Rock 2. Lạnh gáy quá, tôi ngừng lao lên rồi vung chân để ngăn lão tới gần hơn. Xúc tu của lão bị xé tan dưới lưỡi vuốt của tôi. Lão nhanh chóng rút lại hóa thành cánh tay bình thường. Hừm, tiếc thật. Rock 2 cất lời thất vọng. Tôi lờ mờ đoán được mục đích của lão. Có một kỹ năng gọi là phá hủy kỹ năng. Kỹ năng cơ bản phá hủy kỹ năng. Bằng cách làm đối thủ dính phải dịch nhầy của chính mình. Những kỹ năng đặc trưng. Kỹ năng kháng và kỹ năng cơ bản có thể bị xóa. Nó loại trừ năng lực. Một chiêu thức vô cùng đáng ngại. Khác hẳn so với những thứ khác. Rõ ràng lão muốn dụ tôi vào trò giáp lá cà. Từ đó chịu ít thiệt hại để loại bỏ kỹ năng của tôi. Tôi càng nhận thấy hình bóng của con slide đó hơn. Liếc nhìn về phía sau. Thermo đang chạy qua hành lang đổ nát. Không biết Aro và những người khác đã thoát thân chưa? Bất thình lình Aro nhảy ra từ một góc. Trên tay là một quả cầu ánh sáng đen rung đập. Là hắc cầu. Lần đầu tôi mới thấy con bé sử dụng. Quả cầu giải phóng bay xoắn tới Thermo. Người hắn bị thổi bay đập vào tường. Cánh tay hắn vỡ tan từ khuỷu tay trở xuống. Ga, N ngươi. Xem ra Aro đã giả vờ bỏ chạy trong khi chuẩn bị hạ đòn tại vị trí đó. Dù cách biệt về cấp độ, hắc cầu mà con bé giấu đến khi nó đạt kích thước tối đa không phải là thứ hắn có thể hoàn toàn chống đỡ được. Với mưu kế tuyệt vời kia, cô nhóc đã tung một cú chắc chắn. Aro chừng lấy Thermo rồi tiếp tục chạy đi. Hắn mọc ra cánh tay mới rồi nắm duỗi liên tục để kiểm tra lại độ linh hoạt. Cách trương.